Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, hiểu biết sai. Đại tiểu thư cắn chặt môi, cẩu thả sự tình, bốn chữ chung quy là cũng không nói ra miệng. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Hắn không nghĩ tới trước mắt ác nô thế mà lại là như thế này người. Hiện tại trong lòng chỉ hận chính mình lúc trước là mắt mù. Sớm biết như thế, còn không bằng trong sơn động lẳng lặng chờ chết. Tốt a, Lý Mộc Nhiên giờ phút này nghe hắn lời nói càng thêm im lặng. Vừa tài hắn sở dĩ giảng nhiều như vậy chính là vì có thể làm cho trước mắt đại tiểu thư minh bạch ý. Hắn, để tránh xuất hiện như bây giờ một màn. Nhưng là sự thật chứng minh, nữ nhân ngực lớn trên cơ bản đại biểu đều là vô não. Vốn nên là trong lòng rất khó chịu, nhưng nhìn trước mắt Kiều Diệu Lâm ánh mắt kia thất vọng. Chẳng biết tại sao trong lòng đoàn kia hỏa, lại là thế nào cũng đốt không nổi. Không phải đâu, chẳng lẽ mình đối cô gái nhỏ này có ý tứ. Vừa định xong hắn vội vàng lắc đầu. Dạng này nữ nhân, nhìn xem liền tốt. Thật muốn tìm về qua còn không tìm cái thái hậu. Trong nhà đều là muốn lật trời. Giờ phút này một bên mở nút áo hắn, vừa thuyết tự diễu thuyết đường. Đúng, ta là ác nô, ta tư tưởng bẩn thỉu, ta không phải người, ta con mẹ nó nương là cái sao? Mang theo một cái người thọ chạy lâu như vậy, sau cùng muốn dùng chính mình y phục cùng hắn đổi để cho nàng chạy trước. Không nghĩ tới thế mà nghĩ đến đối nàng làm cầu thả sự tình. Ta như vậy người có tư cách gì làm kiều phủ hạ nhân? Lần này trở về ngươi liền đem khế ước thư cho ta. Chúng ta không ai nợ ai. Về sau ngươi đi ngươi kiều phủ dương quan đạo. Ta đi ta Lý Cửu cầu độc mộc. Thảo. Tuy nhiên trong lòng cũng không có như vậy phẫn nộ. Nhưng là này cỗ lời oán giận hắn vẫn là ầm ầm đi ra. Đây đều là cái gì thế đạo? Làm việc tốt còn muốn lưu danh sao? Không biết đạo đại ca là Hoạt Lôi Phong sao? Tức giận bất bình muốn xong. Hắn đem chính mình trường sa màu xanh lục hướng mặt đất hất lên. Hai tay chống tại trước ngực. Quay đầu đi, nhanh lên đi. Kiều đại tiểu thư. Đây là biện pháp duy nhất. Kiều Diệu Lâm vốn đang băng lãnh tâm. Bị hắn một trầu thoá mạ. Ngược lại là mắng tỉnh. Nhớ tới vừa tài hắn hỏi mình một vài vấn đề. Mỗi một cái đều là muốn mịt mờ cùng mình nói ra biện pháp này. Nhưng là không thể lần đều bị tự tay đánh gãy. Nhìn trước mắt khỏe mạnh màu da, cường kiện thân thể, nàng tâm phanh phanh trực nhảy. Sau đó trong lòng thầm nghĩ, ta đây là làm sao? Cái này ác nô coi như hiện tại là đang giúp mình. Thế nhưng là vừa tài đánh chính mình nơi đó lại tính toán chuyện gì xảy ra? Chính mình là thế nào? Liền trong lòng nàng lăng lúc rối loạn. Bỗng nhiên, ẩn ẩn nơi xa có chút hỏa quang. Cùng lúc đó còn kèm theo rất nhiều tao loạn thanh âm. Hỏng bét, ở chỗ này thời gian kéo quá lâu. Bọn họ đuổi theo, thấy thế Lý Mộc Nhiên gấp đường. Ta đại tiểu thư. Người ngược lại là nhanh lên a. Người cũng đã đuổi theo. Kiều Diệu Lâm tuy nhiên chân có chút không tiện. Nhưng là thanh âm vẫn là nghe đến. Bất quá trước mắt cái này đáng giận người đứng ở chỗ này. Để cho nàng thoát y quả thực có chút không xuống tay được. Dù sao nàng bị bắt thời điểm vừa mới tắm rửa xong. Tuy nhiên bên ngoài mặc chỉnh tề thế nhưng là Lý Mộc Nhiên cũng không có mặc quần lót. Chỉ có một cái yếm. Cái kia, người có thể hay không xoay người sang chỗ khác, nữ nhân cũng là phiền phức. Thoát cái y phục còn phiền toái như vậy. Bên trong cũng không phải không có mặc. Nghĩ thì nghĩ, dù sao hiện tại là tại cổ đại. Nữ tử đối với những này vẫn là rất lợi hại coi trọng. Xoay người sang chỗ khác về sau, liền nghe được sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Bỗng nhiên hắn trong lòng có chút hiếu kỳ. Nếu là hiện tại chính mình quay đầu, vậy đại tiểu thư chẳng phải là... Ha ha, nghĩ thì nghĩ, mình cũng không phải vô sỉ người. Bởi vì mình là có điểm mấu chốt. Lý Cửu, được không? Tốt, ta cần phải quay tới. Ừ, Lý Mộc Nhiên quay người lại. Vốn cho rằng nhìn thấy là áo xanh nón nhỏ lại phát hiện đại tiểu thư thế mà còn ăn mặc chính mình quần lụa mỏng. Đang muốn mở miệng, lại nghe nàng vượt lên trước thiết đường, cái này váy muốn từ phía sau Hiểu Biết. Nhật, hơn nửa đêm mặc cái y phục còn mặc phức tạp như vậy. Bất đắc dĩ lúc này thật muốn cởi áo nới dây lưng. Là thời gian, hắn cũng không tại nhiều nói. Đi thẳng tới Kiều Diệu Lâm sau lưng. Quả nhiên gặp mấy cái dây lụa chăm chú hệ cùng một chỗ. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền bắt đầu dài, mà đại tiểu thư cũng liền bận bịu bắt đầu tùng lên phía trước dây lưng. Tục ngữ thuyết nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Trong chớp mắt cái này thêu váy cũng đã giải khai hơn phân nửa. Mà hắn đang mở đến cái cuối cùng thời điểm mộc nhưng phát hiện cái này thêu váy ngược lại là có chút ý tứ, từ đệ nhất cái bắt đầu đều là màu trắng dây lụa. Không nghĩ tới cái cuối cùng lại là hồng sắc. Hắn tùy ý đưa tay một Hiểu Biết. Lý Cửu, được không? Tốt người đến phía trước qua có thể chứ? Uống nước lại vong người đào giếng. Vừa giải khai dây lưng. Quên chính mình cái này người đào giếng. Bất quá mình cũng chính là ngẫm lại. Nếu là đại tiểu thư này thật cho mình nhìn. Chính mình thật đúng là mẹ hắn. Liền nhìn. Cho có nhìn hay không? Cửu ca tâm lý không qua được a. Vừa mới đứng vững. Lại nghe được đại tiểu thư một tiếng kinh hô. Hắn chỉ cho là lại chuyện gì phát sinh. Vội vàng quay đầu lại. Lúc này mắt trợn tròn này ngọc phấn ngưng cao tiết ra thịt trắng. Này bằng phẳng bụng dưới. Này ngạo nhân lại cứng chắc. Không chút nào thua ở lưu diễm hai ngọn núi. Còn có này núi non trùng điệp phía trên hai đóa đỏ bừng quả nhiên là đem đại tiểu thư dáng. Người câu đến cực hạn. Nhìn lấy trước mắt cái này đẹp như tác phẩm nghệ thuật thân thể. Hắn trong nháy mắt liền đem vừa tài chính mình lời nói thu sạch về. Cái này thật đáng giá nhìn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cái mũi có chút ngứa. Khẩu cũng có chút khô ráo. Cái kia đại tiểu thư. Ngươi làm sao bên trong không mặc quần áo a? Bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc một cái. Chỉ gặp màu trắng xa trên váy này hồng sắc cái yếm là như thế chói mắt. Thì ra là thế, khó trách vừa tài chính mình cởi quần áo thời điểm làm sao Hiểu Biết cái hồng. Nguyên lai là đại tiểu thư cái yếm. Hắn tài nghĩ rõ ràng chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại ba trong nháy mắt trên mặt nóng bỏng. Đau đớn, đang muốn phát nộ, đã thấy đại tiểu thư nắm lấy y phục che tại trước người mình. Khóc lên, giờ khắc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường nên làm thế nào cho phải. Muốn thuyết lúc trước nhìn Lưu Diễm đi. Đó là không có cách. Dù sao chỉ nàng biện pháp chỉ có một cái. Nhưng là đại tiểu thư cái này. Mặc dù chỉ là cái hiểu lầm. Nhưng lại không phải tốt như vậy giải thích. Cái kia đại tiểu thư. Chúng ta vẫn là trước chạy đi đang nói. Người thấy thế nào? Kiều Diệu Lâm bời vì thút thít thời điểm thân thể run rẩy cho nên che chắn. Quần áo có chút trượt. Này thật sâu khe rãnh lần hai lộ ra. Hắn nói lại là dừng lại lời nói. Chính thút thít Kiều Diệu Lâm phát hiện dị dạng. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái này ác nô chính tại nhìn mình chằm chằm. Sau đó theo hắn ánh mắt nhìn. Lý Cửu, ngươi vô sỉ. Đại tiểu thư dưới sự phẫn nộ. Nắm mình lên trong ngực quần áo bỗng nhiên đánh tới hướng hắn. Lý Mộc Nhiên thấy mình nhìn trộm bị phát hiện. Muốn đều chưa từng suy nghĩ nhiều. Quay đầu liền chạy. Bỗng nhiên một đoàn quần áo nện hướng mình. Hắn đưa tay vừa tiếp xúc với. Biến mất tại Kiều Diệu Lâm trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia đáng giận người biến mất thân ảnh. Đại tiểu thư kinh ngạc phát ra ngốc. Nước mắt không tự giác trượt xuống. Mà Lý Mộc Nhiên cầm tới quần áo sau định nhãn xem xét. Trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó cầm lấy bên trong một cái hồng sắc sự vật. Không phải đâu. Thay quần áo còn đổi nguyên bộ. Chính mình nội khố còn không có cho đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.